Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 135. Trưa nay thì hơi muộn một chút và mình cũng xin phép đọc ngắn một chút nhé. Xin chào Văn Tú Trần, chào Triệu Phong Lê Nguyễn, Linh Ngân, Phong Nhị, Michael Nguyễn, Lữ Khách, Trịnh Tú, Đức Tú, Như Hòa Trinh, Văn Đa Nguyễn, Châu Đông Nguyễn, Huy Phong, Phúc Nguyễn, Dương Minh Duy, Khánh Hoàng Đạt Vũ, Hải Hà, Duy Nguyễn. Ok, xin mời mọi người vào nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 135. Đoàn người Mạnh Hạo và Ô Thần Ngũ Bộ lại đi về phía trước 7 ngày. Hai mắt Mạnh Hạo bỗng lóe lên, vẻ mặt bình tĩnh, tay phải ở trên túi trữ vật vỗ một cái. Mầm đằng điều lập tức xuất hiện, nháy mắt chui vào trong nền đất. Ở trong phút chốc, từng dây kinh thứ từ trong mặt đất chui ra. Thời gian mấy cái hô hấp đã vây quanh bao bọc lại ngàn người của Ô Thần Ngũ Bộ bên trong, rồi lan tràn liền với phía trên, hóa thành một hình cung, như là một cái bát úp ngược bảo hộ Ô Thần Ngũ Bộ ở bên trong. Nháy mắt khi hết thảy đều đã hoàn thành, ở phía trước xuất hiện một mảnh mây đen. Ở trong tầng mây là mấy vạn yêu đàn, ở bên trong cầu vòng là mấy ngàn tu sĩ Tây Mạc. Cả vùng đất cũng bị chấn động, giống như là mấy ngàn tu sĩ Tây Mạc đều cưỡi trên người dị yêu mà chạy thẳng tới nơi đây. Mặt đất chấn động, không trung ầm ầm, mưa tím không ngừng. Không có lời nói thừa thãi nào, khoảnh khắc gần hơn 8.000 tu sĩ gào thét mà đến. Mấy vạn yêu đàn điên cuồng gào rú tới gần. Một tiếng gầm nhẹ bỗng từ phía trên khoảng không truyền khắp bát vực. Lấy sức một người mà cũng muốn ngăn cản ngàn quân vạn quân của ta, không biết lượng sức. Độc nhân Hằng Vũ nghe lệnh, chém chết tất cả sinh mạng ở phía trước, một tên cũng không để lại. Thanh âm vừa ra, thiên địa nổ vang. Đại quân gào thét kinh thiên mà đến. Cũng có 4 tù sĩ Nguyên Anh, tốc độ cực nhanh, mang theo sát khí thuấn di lao thẳng đến phía Mạnh Hạo. Vẻ mặt của Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như trước. Ở trước mặt hắn là gần vạn tu sĩ, mấy vạn yêu đàn. Phía sau hắn là quả cầu do kinh thứ bao phủ tạo thành. Ở bên trong quả cầu kia có 2.000 người của Ô Thần Ngũ Bộ. Mạnh Hạo thở sâu, tay phải nâng lên hướng về mặt đất nhấn một cái, thản nhiên mở miệng. Ta đã chờ các ngươi rất lâu. Phong chính. Lập tức trong đất trời bị ngăn cách linh khí này, yêu khí trong nhắm mắt từ bát vương quần quận mà đến, ngưng tụ lại chỗ Mạnh Hạo. Cùng với các việc tay phải hắn vung lên phía trước, yêu khí lập tức bùng nổ. Ở bên trong yêu khí, tất cả dị yêu tiến đến đều run rẩy, ở trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng loạt tạm dừng, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Cảnh tượng kịch biến này lập tức khiến cho tộc nhân đang hùng hùng hổ hổ của Hằng Vũ Bộ, sắc mặt cả đám nháy mắt đại biến. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo phóng xuất ra tất cả phong chính để hấp thu toàn bộ yêu khí tiến đến, mà không hề giữ lại một chút nào, thể hiện ra đại thế thương khung chân chính, không thuộc về đại tư long mà là thuộc về phong yêu sư. Khi tức này tu sĩ không thể phát giác, nhưng mà dị yêu lại có thể cảm thụ rất rõ. Theo chúng nhìn thấy, lúc này toàn thân của Mạnh Hạo yêu khí tung hoành, long trời lở đất, quần cuộn sông lên trời. Mà ngay cả mưa tím trong đất trời, tại thời khắc này hình như là cũng phải vặn vẹo. Yêu khí tung hoành, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra 4 vực. Trong thế giới của dị yêu, tất cả những gì chúng nhìn thấy giờ phút này là yêu khí thao thiên xung quanh Mạnh Hạo. Ở trong lúc quay cuồng thì hóa thành một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy hoàn toàn là do yêu khí tạo thành, gương mặt chính là của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc này dường như là không phải tu sĩ nữa, mà đã trở thành đại yêu thiên địa. Yêu này kinh thiên động địa, yêu khí thao thiên, trong khi khuếch tán thì như là quân vương giáng lâm. Nơi hắn đạp đến, tất cả đều là vương thổ. Đối với tất cả yêu đàn nơi này mà nói, giờ khắc này thân thể chúng đang run lên, thậm chí đến cả linh hồn cũng đang run lên. Trí nhớ ở nơi thâm sâu nhất trong huyết mạch giờ như cũng đang ở thời khắc này đã thức tỉnh một chút, hóa thành từng tiếng hí dài. Trong thanh âm đó ẩn chứa kính sợ, đó là thần phục. Thần phục yêu đàn chi chủ trước mặt, thần phục dưới đại yêu thiên địa, có khí tức hệt như là tổ tiên của chúng. Hằng Vũ Bộ, mấy vạn yêu đàn, bất kể là cấp bậc gì thì đều trong một cái chớp mắt này toàn bộ gào rú. Từ trong gào rú, vẻ mặt chúng lộ ra sự kính sợ và cung kính mãnh liệt. những con ở trên mặt đất thì không chạy qua lại nữa, mà là phủ phục xuống. Còn con ở trên bầu trời thì đáp xuống mặt đất, cũng theo nhau phủ phục xuống. Mà kệ chủ nhân của bọn nó khống chế như thế nào, cũng không có một ngoại lệ, toàn bộ thần phục ở trước người Mạnh Hạo. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của tất cả tộc nhân Hằng Vũ Bộ hoàn toàn đại biến, hô hấp dồn dập. Nhưng mà không đợi bọn họ phản ứng lại, Mạnh Hạo chợt vung tay phải lên, yêu khí ngập trời, ầm ầm khuếch tán ra bốn phía, khoảnh khắc liền dung nhập vào thể nội của từng con dị yêu trong mấy vạn yêu đàn nơi đây. Những yêu đàn này vừa bị yêu khí nhập thể thì liền lập tức điên cuồng gào rú, thân thể không ngừng bành trướng, bộ dáng càng là dữ tợn hơn, khí tức lại vượt xa lúc trước mấy lần, toàn bộ đều xuất hiện tình trạng phản tổ trên mức độ nhất định. Nhất là trong đám yêu đàn đó, có một con dị yêu mặt xanh như lệ quỷ, lúc này ngửa mặt lên trời gào rú, nhưng mà lại không có là tứ chi phủ phục trên mặt đất nữa, mà là hai chân đứng thẳng, thân hình màu xanh của nó không có lấy một sợi lông, nhưng mà lại bộc phát dao động kinh người, hai mắt đỏ thẫm, thân thể cao ba trượng, ở trên trán lại chui ra một cái sừng. Sừng đó có dạng xoắn ốc, khi chui ra có điện quang hình cung lưu chuyển, khí tức kinh người, thậm chí bộ dáng của dị yêu kia vào cái giờ phút này không ngờ lại cực kỳ tương tự với chín pho tượng ở trong thành trì của Hằng Vũ Bộ. Sự xuất hiện của nó lập tức khiến cho tộc nhân Hằng Vũ Bộ lâm vào hoảng sợ, tâm thần chấn động mãnh liệt, tiếng xôn xao lập tức nổi lên bốn phía. Thánh Tổ, nó không ngờ lại có hình dáng với Thánh Tổ. Người này là ai? Hắn thế nhưng lại làm cho dị yêu của chúng ta biến dị, nhưng lại không thể khống chế. Trong tiếng xôn xao này, thanh âm của Mạnh Hạo mang theo bình tĩnh, cũng có chút yêu dị quanh quẩn thiên địa. Từ thời khắc này, các ngươi liền theo ta chiến. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, mấy vạn yêu đàn lập tức đồng loạt rít gào, mạnh mẽ giải thoát khỏi người chủ nhân của bọn chúng, đều tự quay đầu lại. Ở trên mặt chúng lộ vẻ hung tàn. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế nhưng lại phản chiến. Cũng chính tại thời khắc này, tay phải Mạnh Hạo vung lên, hai vạn yêu đàn của hắn lập tức xuất hiện từ trong hư vô, tiếng gào rú ngập trời lao thẳng về phía tộc nhân Hằng Vũ Bộ. Gần 6 vạn yêu đàn sau khi toàn bộ đều hấp thu yêu khí, liền xuất hiện yêu đàn biến dị cường đại đi vây công 7-8 ngàn tu sĩ, tâm thần chấn động, đã không còn bao nhiêu chiến ý. Trận chiến tranh này kết quả là có thể nghĩ. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh nhìn trận chém giết điên cuồng ở giữa thiên địa này, tiếng đổ vang không ngừng quanh quẩn, gào rú kinh thiên. Cũng có 5 tu sĩ Nguyên Anh mang theo sát khí nháy mắt lao thẳng đến phía của bản thân. Đây là 5 Nguyên Anh sơ kỳ. Đối với 5 người này, Mạnh Hạo đã không cần đeo mặt nạ huyết sắc nữa, tay phải nâng lên, bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước. Lập tức lực lượng xương thổ truyền tới, biển lửa ngập trời, hư ảnh cự mộc quét ngoang bát phương. Cũng có kim vũ thành phong, 4 đồ đằng ở trong ngũ hành bùng nổ toàn diện. Là chỉ một chỉ, lập tức liền có một tiếng nổ vang truyền khắp bát phương. 5 tu sĩ Nguyên Anh đang tiến đến kia, còn chưa tới gần được Mạnh Hạo thì toàn thân đã ầm ầm nổ vang. Một đám bị tứ đại đồ đằng ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo trùng kích, 5 người đồng loạt phun ra máu tươi. Vẻ mặt hoảng sợ, tiếng gầm giận dữ từ phía trên không trung truyền tới. Có 2 thân ảnh nhấc lên sóng gợn mạnh mẽ, một đường quét ngang, phàm là dị yêu ngăn cản đều nháy mắt máu thịt sụp đổ, không thể ngăn cản 2 thân ảnh này một chút nào. 2 thân ảnh này là 2 lão giả, giờ phút này mang theo là sát cơ mãnh liệt, ở giữa không trung lao thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Hắn là Đại Tư Long, giết hắn, yêu đàn lập tức tàn rã. Khoảnh khắc khi 2 lão giả này lao đến chỗ Mạnh Hạo thì tay phải của Mạnh Hạo đã lấy ra mặt nạ huyết sắc đeo lên, huyết sắc lập tức ngập trời, khí tức toàn thân hắn lập tức biến hóa, sát khí tràn ngập, thân mình nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo huyết ngà hắc nguyệt, như là khói nhẹ, một cái chớp mắt thì liền hiện ra trước mặt một người trong 2 lão giả kia. Sự xuất hiện của hắn cực kỳ quỷ dị, ở trong cảm quan của lão già kia giống như là từ hư không sinh ra rồi hiện lên trước mắt mình. Cái loại biến hóa đột nhiên này đã làm cho thị giác của lão không thích ứng kịp, thậm chí còn khiến cho lão có chút khó chịu trong lòng. Sau đó thì lại đã vẻ mặt đại biến. Ngay khi vẻ mặt lão già này biến hóa, Mạnh Hạo với vẻ mặt thản nhiên, tay phải nắm lại, một quyền hạ xuống, ầm một tiếng, thân thể lão già mạnh mẽ bay ngược ra, ở trong nháy mắt lấy ra 7-8 cái pháp bảo hóa thành phòng hộ, nhưng mà cũng dập nát hết trong nháy mắt, trực tiếp đánh lên lồng ngực của lão, khiến cho lão già này phun ra máu tươi, ánh sáng đồ đằng toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo chợt xoay người, trong hai mắt thoáng chốc ngưng tụ hắc nguyệt. Ở trong phút chốc ở mi tâm liền có một hắc nguyệt biến ảo ra, dùng hắc nguyệt chi nhãn nhìn về phía một lão già, quanh thân tràn ngập quỷ ảnh, đang mang theo thần thông tràn ngập gấp rút lao tới. Lão già này chính là tộc trưởng của Hằng Vũ Bộ. Lúc này một quyền của Mạnh Hạo đấm bay chính là đại tế tử của Hằng Vũ Bộ. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của tộc trưởng Hằng Vũ Bộ biến đổi, ở trong đầu nháy mắt nổ vang. Ở trên mặt của lão trực tiếp xuất hiện một ảnh ngược của hắc nguyệt, thức hải mạnh mẽ đau đớn, giống như là bị kiếm sắc vô hình đâm vào thức hải. Lão kêu thảm một tiếng, trong óc vù vù, không còn nghĩ đến chuyện ra tay nữa, mà là nhanh chóng rút lui. Hắc nguyệt chi nhãn chính là phương pháp bảo mệnh của Nhất Trần Tử, nhưng mà ở trong tay của Mạnh Hạo, uy lực đó đã cường đại hơn trong tay Nhất Trần Tử rất nhiều. Tuy rằng Mạnh Hạo không có tu vi phương pháp huyết tế, nhưng mà sau khi hắn đeo mặt nạ huyết tiên lên thì huyết khí trên người hắn cực kỳ mạnh, điểm này Nhất Trần Tử không thể sánh bằng. Không cần huyết tế, hắn chỉ cần giết một người, mặt nạ quán sẽ đỏ tươi thêm một phần. Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng truyền ra trong thiên địa. Dưới sự vây công tàn nhẫn của 60.000 yêu đàn biến dị, 7-8.000 tộc nhân của Hằng Vũ Bộ đang dần dần tử vong với tốc độ rất nhanh. Càng làm cho mọi người tâm thần sợ hãi kinh hoàng, đây là trong yêu đàn có một đám quạ đen. Đám này cực kỳ cổ quái, chúng nó không có đi công kích bất cứ kẻ nào, chỉ lượn vòng giữa không trung, giống như đang hấp thu cái gì đó. Nhưng mà rất nhanh, những thi thể trên mặt đất lại một đám run rẩy, mạnh mẽ mà đứng lên. Người chết tái sinh. Sau khi đứng đến, hai mắt của từng thi thể này đều lộ ra ánh hình ảnh của quạ đen. Một đám phấn đấu quên mình đi thẳng đến những người đã từng là tộc nhân của bọn họ. Kinh người nhất là tu vi của bọn họ rõ ràng còn có giữ lại. Tuy rằng chưa có bản năng triển khai, nhưng mà cũng không có sợ sinh tử. Cho dù là chỉ còn lại cái đầu cũng vẫn có thể cắn xé quỷ dị, khiến cho trận chiến tranh này biến thành tàn khốc. Mắt thấy tình trạng vô vọng, tộc trưởng Hằng Vũ Bộ cắn nút, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm niệm thần chú chỉ lên bầu trời. Mời Thánh Tổ đại nhân. Giờ khắc này đại tế tử cùng với năm tu sĩ nguyên anh khác, còn có không ít tộc nhân trên chiến trường, toàn bộ đều cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, bày ra tư thế đồng loạt gào rú. Mời Thánh Tổ đại nhân. Thanh âm mấy nghìn người dung hợp cùng một chỗ, lập tức hóa thành tiếng đồ vang như sấm sét, long trời lở đất, truyền khắp bát phương. Một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên từ trên bầu trời xa xăm truyền tới. Đó là thân ảnh một mây đen. Trong mây đen có một con lệ quỷ có sinh mạng. Da xanh, thân hình trăm trượng, một cái sừng hình xoắn ốc, thân thể còn có thể một ít lân phiến, khiến cho dị yêu Thánh Tổ này có khí thế kinh thiên. Khi nó xuất hiện, hai mắt đỏ thẫm mạnh mẽ nhìn về hướng Mạnh Hạo. Trên người của ngươi có hơi thở đồng loại. Nó gầm nhẹ, tay phải nâng lên, tay phải kia giống như là móng vuốt vậy, chộp thẳng đến Mạnh Hạo. Thiên Phương. Ngay tại nháy mắt ác quỷ gầm nhẹ, có một tiếng rít gào kinh thiên vang lên. Đó chính là Thiên Phương thú ở giữa không trung thuấn di mà ra, mạnh mẽ xông về phía ác quỷ kia để mà va chạm. Trong tiếng đổ vang, chim anh vũ vỗ cánh rít lên, hai mắt lại lộ ra vẻ chán ghét và ghê tởm. Chết tiệt, như thế nào lại không có lông chứ? Người vì sao lại không mọc lông chứ? Ái phi, giết chết nó đi. Đến đáng ghét này không ngờ lại không có lông, không có một cọng lông. Đây là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Người lại dám không mọc lông à? Trong tiếng rền vang, lệ quỷ kia bị Thiên Phương thú mạnh mẽ va chạm, lập tức phát ra tiếng gầm nhẹ, thân thể nhanh chóng rút lui. Thân hình của Thiên Phương thú gào thét mà đi, lại va chạm tới. Chim Anh Vũ bên cạnh không ngừng kêu gào. Ở trên mặt đất, Mạnh Hạo cười nhẹ, hắn đã sớm đợi Hằng Vũ Bộ này đến, làm sao có thể không có chuẩn bị chứ. Giờ phút này tay phải nâng lên bấm niệm thần chú, ở bên ngoài thân thể gương mặt huyết sắc lập tức biến ảo ra, khuếch tán ra phía ngoài, trực tiếp nổ tung. Xung kích nổi lên, lập tức quấn về phía mấy tù sĩ Nguyên Anh, khiến cho bọn họ đều phun ra máu tươi, một đám hoảng sợ mà lui lại. Đằng điều khuếch tán mở ra, độc nhân Ô Thần Ngũ Bộ ở bên trong, còn có mấy trăm tu sĩ nô dịch lập tức mang theo tiếng hô giết, gào thét mà ra. Trận chiến lúc này Mạnh Hạo biết Hằng Vũ Bộ đã hoàn toàn đại bại. Một trận chiến này giằng co suốt mấy canh giờ, tộc trưởng Hằng Vũ Bộ ngã xuống, đại tế tử hình thần câu diệt, năm tu sĩ Nguyên Anh khác thì ba chết hai bỏ trốn. Dù là chạy trốn, nhưng rất nhanh đã bị Mạnh Hạo đuổi theo, toàn bộ diệt sát. hắn không thể không giết, trừ phi là lựa chọn quy thuận, thay đổi đồ đằng, thờ phụng Mạnh Hạo, trở thành một tộc nhân nô dịch của U Thần Ngũ Bộ. Chỉ có như vậy mới có thể có được sinh cơ. Bằng không, nếu như là mềm lòng không đuổi giết những người chạy trốn này, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng được việc bản thân có được yêu linh sẽ lấy tốc độ nhanh hơn truyền bá ra ngoài. Phải biết rằng lúc này vốn đã là thời điểm gian nan, nếu có người gại chủ động truyền bá, trận di chuyển này sẽ còn khó khăn hơn nữa. Về phần tộc nhân Hằng Vũ Bộ, từ 7-8 ngàn người lúc bắt đầu cho đến khi còn lại không đến 2 ngàn, cuối cùng lựa chọn quy thuận, lại trở thành nô dịch của U Thần Ngũ Bộ. 6 vạn dị yêu, sau chiến đấu còn chừng 5 vạn. Những dị yêu này nhiều đến phô thiên cái địa, chi chít chi mạnh. Mạnh Hạo ở trong yêu đàn, tóc không gió mà bay, mặt nạ huyết sắc tràn ngập khí huyết tinh, cả người thoạt nhìn là cực kỳ quỷ dị. Mấy ngày sau, U Thần Ngũ Bộ đã lớn mạnh đến hơn 4.000 người, đi thẳng vào bên trong thành trì của Hằng Vũ Bộ. Sau khi ở đây tiến hành tu chỉnh, thì mang theo tất cả những gì có thể lấy được, rồi lại tiếp tục bước. Từ vị trí này đi đến phía nam, một đường đi tiếp sẽ rời khỏi Bắc Bộ Tây Mạc, chỉ là cần thời gian không ngắn. Mưa tím càng lúc càng lớn, mưa này mang theo lực ăn mòn, hủy diệt sinh cơ. Cùng với việc mưa này càng ngày càng tăng, rất nhiều nơi trũng ở trên mặt đất đã thành hồ nước. Xem bộ dạng này thì chẳng bao lâu nữa, những hồ nước này sẽ nối liền với nhau, tiến hóa thành biển. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã là 2 năm. Trong 2 năm qua, U Thần Ngũ Bộ từ Bắc Bộ Tây Mạc không ngừng tiến đến phía nam. Gặp sông thì lội sông, gặp núi thì leo núi. Dọc theo đường đi, bọn họ đã chiến 7 trận. Sau 7 trận này, U Thần Ngũ Bộ hoàn toàn quật khởi. Tộc nhân từ 4.000 biến thành hơn 10.000. Ở trong đó chỉ có hơn 1.000 người là tộc nhân gốc của U Thần Ngũ Bộ. Những tù sĩ khác đều là tù binh chiến tranh, lựa chọn quy thuận U Thần Ngũ Bộ, thờ phụng Mạnh Hạo, trở thành nô dịch. Đồ đằng của bọn họ bị cưỡng chế thay đổi, cúng bái Mạnh Hạo, đạt được 1 trong 4 đồ đằng kim, mộc, hỏa, thổ, tôn Mạnh Hạo là thánh tổ. Mà yêu đàn cũng thông qua mấy lần khai chiến, số lượng tăng dần, lúc này đã có khoảng 80.000. Tu sĩ Nguyên Anh cũng từ 3 người đến 7 người, có thêm 4 người, đều là tu sĩ những bộ lạc khác lựa chọn quy thuận. Đối với những tu sĩ lựa chọn quy thuận mà nói, gia nhập U Thần Ngũ Bộ chẳng khác nào là một lần trong họa gặp phúc, đạt được sinh cơ, cơ hội sinh tồn. Một khi U Thần Ngũ Bộ đến được Mạc Thổ, bọn họ đã có thể tiếp tục tồn tại. Yêu đàn gào thét, long trời lở đất, khiến cho U Thần Ngũ Bộ đã khôi phục được trình độ huy hoàng nhất. Hơn nữa sau khi thâu tóm một đám bộ lạc, bổ sung vật tư, Mạnh Hạo bắt đầu luyện đan. Đan dược quán dưới điều kiện có linh thạch sung túc để phục chế, đã trở thành là vật buộc phải có của tộc nhân U Thần Ngũ Bộ. Cũng chính vì có sự tồn tại của đan dược mới có thể giúp cho hơn 10.000 tu sĩ này chống đỡ mưa tím đến hiện tại. Dù sao U Thần Ngũ Bộ mặc dù hiện tại tài nguyên đầy đủ, nhưng mà vẫn chưa có được phi hành khí. Pháp bảo phi hành cỡ lớn, giá cả xa xỉ, không phải là thứ mà bộ lạc cỡ trung có thể có được. Chỉ có đại bộ mới có thể có pháp bảo trình độ này. Ngoại trừ khát vọng đối với phi hành khí, Mạnh Hạo cũng trong 2 năm qua sắc mặt ngày càng âm trầm. Ở trong lòng hắn biết rõ, toàn bộ Bắc Bộ Tây Mạc do Hạo Kiếp đã giáng lâm nhiều năm, cho nên rất nhiều bộ lạc đã sớm bắt đầu di chuyển. Vì thế 2 năm qua bọn họ cũng mới chỉ gặp được tổng cộng là 7 bộ lạc mà thôi. Nhưng cùng với việc không ngừng tiến về phía trước, cho đến sau khi ra khỏi Bắc Bộ Tây Mạc, bọn họ sẽ đụng độ với càng nhiều bộ lạc hơn. Mà trong những bộ lạc này đều có la bàn. Một khi trên la bàn thấy được yêu linh, như vậy sẽ dẫn đến một hồi điên cuồng kinh thiệt. Việc này không thể giải quyết, chỉ có thể giết. Hai mắt Mạnh Hạo lóe hàn quang. 2 năm đến chính hắn cũng không phát hiện ra, hắn ở trong sát phạt đã hoàn toàn là tập mãi thành quen. Nếu cuối cùng U Thần Ngũ Bộ vẫn không đến được Mạc Thổ, thì ta cũng đã tận lực, không có lỗi với Kim Ô, không thẹn với tạo hóa mà U Thần Ngũ Bộ đã cho ta. Mạnh Hạo trầm mặc. Đối với U Thần Ngũ Bộ, hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không nói làm được đến cực hạn, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Ngoài ra trong 2 năm qua, Mạnh Hạo nhìn mưa tím càng lúc càng lớn, nội tâm quán mơ hồ có chút cảm ngộ. Nếu đồ đằng hỏa có thể sinh ra từ bất diệt hỏa, đồ đằng thổ có thể do xương thổ dựng nên, như vậy đồ đằng thủy có khả năng là từ trong mưa tím này mà đạt được hay không? Dù sao mưa tím này do lực lượng hạo kiếp thuộc tính thủy, trình độ này có thể diệt sạch sinh cơ. Có thể ngăn cách linh khí, phi phàm chí cực. Nếu có thể nắm giữ nó, nếu có thể đem nó hóa thành đồ đằng thủy của bản thân, như vậy Mạnh Hạo chẳng những có thể đạt được ngũ hành viên mãn, mà hơn nữa một loại ngũ hành đều là kinh thiên động địa. Kim, đến từ kim ô. Yêu đan sinh ra từ một viên đan dược viễn cổ, thiên địa hiếm thấy. Mộc, chín cường giả, đến từ biển thứ 9, giáng lâm sụp đổ Nam Thiên. Cùng với nhận thức này dung hợp, tái sinh mà tồn tại, lưu lại nhất mộc, kỳ danh thanh mộc. Hỏa, đàn đồng bất diệt hỏa, thế gian vĩnh hằng. Lai lịch thần bí, đến nay Mạnh Hạo cũng không hiểu hết được nguồn gốc sơ khai của hỏa này là ở đâu. Thổ, lực lượng xương thổ, bản thể của xương thổ yêu đế. Theo truyền thuyết của núi thứ 9, do một khối bùn đất khi khai thiên tích địa huyễn hóa mà thành. Thổ này thế gian độc nhất vô nhị. Thủy, hạo kiếp mưa tím, diệt tuyệt sinh cơ, ngăn cách linh khí, một mảnh khô tịch. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị. Hơn 10.000 tu sĩ của bộ lạc phía sau hắn chậm rãi di động trên mặt đất. Tốc độ nếu so với 2 năm trước thì là nhanh hơn không ít. Dù sao thì tất cả tu sĩ quy thuận đều không có tộc nhân tầm thường, đều là tu sĩ. Mà mấy trăm tộc nhân bình thường trong hơn 1.000 tộc nhân thổ ban đầu của ô thần của bộ, dưới sự giúp đỡ của những người khác thì cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với tốc độ di chuyển của bộ lạc. Trong 2 năm qua, ô thần ngũ bộ quật khởi, người chú ý cũng không nhiều. Dưới hạo kiếp này các bộ lạc đều nóng lòng di chuyển, không có chú ý nhiều lắm biến hóa giữa các bộ lạc bên ngoài. Nhất là ở trong hỗn loạn, dưới hạo kiếp này các bộ lạc cũng đã bị vây ở trong tình trạng phòng bị lẫn nhau. Nhưng có một bộ lạc tại thời khắc quan tâm đến sự quật khởi của ô thần ngũ bộ. Bộ lạc này chính là thiên địch của ô thần ngũ bộ, ngũ độc đại bộ. Bên cạnh bắc bộ tây mạc, ở trong bộ lạc mà ngũ độc đại bộ xây dựng lâm thời, lúc này cũng trong chủ trướng, tế tư của bộ lạc tổng cộng có 13 người. Lần lượt ngồi ở bên trong chính là hai lão già. Một người là tộc trưởng của ngũ độc đại bộ, một người khác chính là người đó ngày đó mang theo đại quân muốn diệt ô thần ngũ bộ, đại tế tư. Có thể xác định, trong ô thần ngũ bộ đã có được yêu linh. Sự yên tĩnh trong chủ trướng bị đại tế tư đánh vỡ. Lão khàn khàn mở miệng. Chúng ta đã liên hệ với Vân Thiên Đại Bộ rồi. Vân Thiên Đại Bộ có lão tổ Trảm Linh, bọn họ có được tư cách tiến vào Mạc Thổ. Nhưng mà một khi chúng ta lựa chọn phụ thuộc Vân Thiên Đại Bộ, thế thì từ nay về sau, toàn bộ bộ lạc đều mất đi tự chủ, trở thành một chi nhánh. Việc này, các thánh tổ đại nhân không hề tán thành. Nếu không lựa chọn dựa vào Vân Thiên Đại Bộ, thì hy vọng duy nhất bày ra trước mặt chúng ta chính là diệt sát ô thần ngũ bộ, cướp đoạt yêu linh của họ. Nhất là trước khi tin tức này chưa có truyền tới Bắc Bộ Tây Mạc, sang các khu vực khác. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Phải. Một khi tin tức này truyền ra, trong khu vực trung tâm lúc này chính là nơi có lượng lớn bộ lạc tụ tập. Hơn nữa càng về phía nam thì bộ lạc càng nhiều. Chỉ cần ô thần ngũ bộ bước vào khu vực trung tâm, tin tức yêu linh muốn ẩn giấu cũng không được. Nếu chúng ta đã lấy được yêu linh, chúng ta có thể dùng yêu linh là một giao dịch với Vân Thiên Đại Bộ. Đem yêu linh đưa cho Vân Thiên Đại Bộ, đổi lấy một cơ hội cho chúng ta làm bộ lạc độc lập. Trong chủ trướng, mọi người đều mở miệng, thanh âm quanh quẩn. Tộc trưởng ngũ độc đại bộ vẫn luôn trầm mặc. Sứ giả Vân Thiên Đại Bộ dựa theo thời gian ước định với chúng ta, còn 2 tháng nữa mới tới. Nhưng ô thần ngũ bộ trong 2 năm qua, theo những gì chúng ta âm thầm điều tra được thì tộc nhân đã hơn 10.000, dị yêu càng là đến hàng vạn. Nhất là vị đại tư Long Mạnh Hạo kia, còn có một người địch ngàn tu sĩ. Trận chiến này cũng không phải là dễ. Đám ô hợp mà thôi, bộ lạc chúng ta nếu toàn lực xuất động trong 3 ngày, nhất định có thể diệt sát hoàn toàn ô thần ngũ bộ này, đoạt trước những người khác, đạt được yêu linh. Trong khi chủ trướng không ngừng nghị luận thì một tiếng ho khan từ trong miệng lão già tộc trưởng kia truyền ra. Trong trướng bồng lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía lão. Dựa vào đại bộ, thánh tổ không muốn, chúng ta cũng không muốn. Nếu đã vậy, vậy thì khai chiến đi, chiến một trận với ô thần của bộ, cướp đoạt yêu linh của bọn họ, trở thành cơ hội cho bọn ta tồn tại. Hai mắt tộc trưởng lộ ra quyết đoán, chậm rãi mở miệng. Tất cả tế tự bốn phía đều đứng dậy mà cúi đầu ôm quyền. Về phần đại tư long Mạnh Hạo này, trong bộ lạc còn có một giọt tiên huyết, lấy huyết này có thể dung hợp linh hồn của vạn người để chém đầu người này. Thiên huyết đó, đại tế tự một bên sừng sốt, đang muốn mở miệng. Ý ta đã quyết, khi đại tư long Mạnh Hạo của Ô Thần Ngũ Bộ đã tử vong, thì chính là thời điểm chúng ta tấn công. Tộc trưởng kiên quyết nói, những người khác xung quanh đều trầm mặc một lát, sau đó đều gật đầu. Không bao lâu, ở bên trong nơi mà ngũ độc đại bộ cư trú lâm thời, gần 50.000 tộc nhân của ngũ độc đại bộ vần quanh năm pho tượng quỳ bái. Nếu từ trên không trung nhìn lại, thì có thể thấy được tộc nhân ngũ độc đại bộ xếp thành một đóa hoa năm cánh, ở chính giữa chính là đám người tộc trưởng. Không lâu sau, một giọt tiên huyết màu tím được tộc trưởng rút ra, sau đó phất lên trời cao. Cùng lúc đó, 50.000 tộc nhân đang quỳ lại bốn phía tức khắc truyền ra thanh âm chú ngữ. Thanh âm này rất là kỳ dị, khi truyền ra thì thiên địa biến sắc, mưa tím bốn phía dường như là không xuất hiện dao động. Dung linh, tộc trưởng giống to một tiếng. 50.000 tộc nhân cứ cách một người là một người lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một giọt máu tươi. Máu tươi bọn họ nháy mắt bay thẳng đến không trung, ở trong phút chốc dung hợp với giọt tiên huyết màu tím kia. Giọt này càng lúc càng lớn, đảo mắt liền hóa thành hơn 10 trượng, sau đó lại từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi hóa thành cỡ nửa trượng thì lại xuất hiện hình người. Còn lộ ra gương mặt, ở trong đôi con ngươi mở ra, tán xuất một cột huyết quang, ở giữa không trung nhìn thoáng qua mặt đất, sau đó giống như là cảm nhận ý nguyện đến từ 50.000 tu sĩ phía dưới, khẽ gật đầu, thân thể nhoáng lên một cái, nhắm mắt lao về phía nơi xa. Sau khi thân ảnh huyết dịch kia đi xa, ngũ độc đại bộ đã hoàn toàn phát động. Ngũ độc là đại bộ, có được pháp bảo cực lớn có thể phi hành, đó là một con mãng xà khổng lồ nhìn như là còn sống. Thân hình ước chừng 1.000 trượng, tán phát ra từng trận uy áp. Pháp bảo phi hành này là một vị thánh tổ của ngũ độc đại bộ năm đó. Sau khi ngã xuống, thân thể lột xác biến ra, rồi do ngũ độc đại bộ hao tổn cái giá cực lớn, mời thiên công đại bộ chế tác thay, lúc này mới luyện ra một pháp bảo phi hành như vậy. Ở trên pháp bảo này, trong ngày thường có thể dung nạp mấy ngàn người, nhưng mà trước mắt vì diệt sát Ô Thần Ngũ Bộ, ngũ độc đại bộ không tiếc hao phí linh thạch, thậm chí không tiếc hao tổn pháp bảo phi hành này, cưỡng ép phụ tải hơn 300.000 người. Lấy tộc trường còn có 9 tế tự làm thống lĩnh, dựa theo lộ tuyến của Mạnh Hạo mà bọn họ đạt được, nhanh chóng lao đến nơi mà Ô Thần buộc phải đi qua. Trong đám người, chỉ Hương cũng trong đó. Sau khi trở về, nàng ta thủy chung khiêm tốn, ẩn núp tu vi, không bị ai nhìn ra chút manh mối nào. Giờ phút này hai mắt nàng chợt lóe, nhíu mày. Không nghĩ tới ngũ độc đại bộ này, thế nhưng còn có một giọt máu của quý gia. Xem ra mật độ huyết khí này giống như một vị cường giả của quý gia thời kỳ viễn cổ. Tuy nhiên, đã loãng tức cực hạn, ngay cả cảm ứng huyết mạch cũng không thể khuếch tán ra, làm cho ngay cả quý gia cũng không thể nhận thấy được một giọt tổ huyết như vậy lưu lạc bên ngoài. Mặc dù như vậy, nhưng đây cũng là tiên huyết, tuy nhiên để giết được Mạnh Hạo vẫn còn thiếu. Hai mắt Chỉ Hương chợt lóe, cúi đầu không nói. Cự mãng gào thét mà đi. Mấy ngày sau, tới phía trên một mảnh hồ nước, chợt lóe lên thì vượt sông bay về phía thiên địa xa xa. Lão phu có thể cảm nhận được thiên huyết đã tiếp cận mục tiêu rồi, tối nay chính là lúc động thủ chém đầu. Một khi đại tư long của Ô Thần Ngũ Bộ tử vong, chúng ta ngay lập tức toàn lực bay nhanh tranh thủ trong một ngày liền tới gần Ô Thần Ngũ Bộ. Tộc trưởng ngũ độc đại bộ trầm giọng mở miệng, khoanh chân ngồi ở trên người cự mãng, một lần nữa là nhắm nghiền hai mắt. Đêm khuya, không trung mở tối, không có ánh trăng, bốn phía một mảnh tối đen. Ở chỗ địa thế tương đối cao, Ô Thần Ngũ Bộ bắt đầu tu chỉnh, xây dựng một vài lều trại đơn giản vần quanh bốn phía. Đối với những tạp sự trong bộ lạc, có tộc công của Ô Binh Bộ lúc trước, cũng chính là tộc công được đề cử ra lúc này của Ô Thần Ngũ Bộ, ông đi xem xét, phối hợp với những tu sĩ nguyên anh khác trong hai năm qua cũng giúp cho Ô Thần Ngũ Bộ gọn gàng ngăn nắp hơn. Lúc này Mạnh Hạo đang ngồi đả tọa trong chướng bồng thuộc về hắn. Chứng bồng này nằm ở chỗ sâu nhất, nổi bật nhất, thân phận và tôn cao của Mạnh Hạo. Ngoài lều còn có hai tu sĩ ô thần ngũ bộ ngày đêm thủ hộ nơi này. Mạnh Hạo hai mắt khép kín, ở bên tay phải đặt một bầu rượu. Ở trong hai năm qua, hắn vẫn luôn lấy bầu rượu này của Hàn Sơn ra. Rượu ở bên trong giống như là vĩnh hằng không dứt. Uống xong mặc dù không có đạt được đạp ca kiếm khí gì nữa, nhưng mà cảm giác ấm áp ở trong thiên địa liên tục mấy năm đổ mưa tím này có thể khiến cho thân thể thoải mái không ít. Chỉ là không thể uống nhiều. Mỗi ngày Mạnh Hạo đều nhất định có thể uống bia. Mỗi ngày Mạnh Hạo có thể chỉ uống 3 hớp nhỏ mà thôi. Lúc này hắn ngồi đả tọa, hai mắt khép kín, tâm thần đắm chìm trong mặt nạ huyết sắc. Trên người quý gia thập kiều tổ bị tam vĩ phiên phong ấn nhiều năm. Những năm gần đây, chỉ cần Mạnh Hạo có thời gian, liền đắm chìm vào việc nhìn thập cửu tổ, dùng ba cái tuyệt linh mộc kiếm kia không ngừng xuyên thấu qua lại ở trên người này, khiến cho quý thập cửu chỉ có thể giống giận mắng to. Nhưng mà tu vi trên người thủy chung không thể nhanh chóng hồi phục, bị Mạnh Hạo lấy mộc kiếm hạn chế ở trong vòng trình độ nhất định. Lão tổ Lý gia ở một bên thì còn hưng phấn chèn ép, toàn thân lão phát ra lôi quang, chốc chốc lại có sấm sét lưu truyền. Cả người lão năm đó sau khi trải qua thiên kiếp đã bị Mạnh Hạo gần như là hoàn toàn chuyển hóa thành lôi hồn. Mấy năm này, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo, giống như là ngục tốt nhìn chằm chằm quý thập kiều. Mỗi khi thấy Mạnh Hạo tra tấn quý thập kiều, lão tổ Lý gia đều đặc biệt hưng phấn, thậm chí là còn nhiều lần khuyên bảo Mạnh Hạo đem quý thập kiều biến thành lôi hồn nốt đi. Đối với quý thập kiều mà nói, thế này vẫn chưa có là gì, mà bi ai hơn chính là miếng mỡ đông hai năm trước bỗng nhiên có hứng thú nồng đậm đối với lão. Vì thế nên tiếp tục chạy vào, không ngừng mà độ hóa, khiến cho quý thập kiều gần như là phải sụp đổ. Mỗi lần như vậy, lão tổ Lý gia đều cực kỳ hưng phấn, vẻ mặt đều sung sướng, biến thành vặn vẹo dữ tợn. Nói cho ta biết, nhân quả với quý gia, làm như thế nào để gỡ bỏ? Ta bảo miếng mỡ đông ít nhất một tháng không đến độ hóa người thế nào? Mạnh Hạo dụ dỗ từng bước mở miệng, đổi lấy là quý gia thập cửu giống giận và mắng. Về mặt Mạnh Hạo lạnh dần, hiện tại tu vi quán không còn nhỏ yếu giống như lúc trước nữa. Bây giờ hắn đã là năng lực giết chết quý thập cửu đã suy yếu tới cực hạn này. Giờ phút này hai mắt chợt lóe quang mang, sau đó lại hóa thành bình tĩnh. Đang muốn triệu hồi miếng mỡ đông tiến vào thì bỗng nhiên hắn biến sắc, thân thể khoảnh khắc biến mất. Cùng lúc đó, ở trong chướng bồng, ở hư vô phía trước chỗ Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên xé mở ra một cái khe. Cái khe này xuất hiện vô thành vô tức, ở bên ngoài lều không có bất cứ người nào phát hiện. Trong cái khe này vươn ra một bàn tay huyết sắc. Bàn tay này quỷ dị, không có vân tay. Trong lòng bàn tay giống như là có mấy vạn gương mặt khoảnh khắc biến ảo, khiến cho bàn tay huyết sắc này tràn đầy quỷ dị, nháy mắt liền điểm thẳng đến mi tâm của Mạnh Hạo. Ở khoảnh khắc khi bàn tay huyết sắc này cách mi tâm Mạnh Hạo còn khoảng 7 tấc, hai mắt đang nhắm nghiền của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở bừng. Một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt nháy mắt bao phủ tâm thần Mạnh Hạo. Thân thể quán mạnh mẽ lui về phía sau, nhưng mà ngón tay huyết sắc này cũng theo hắn mà từ trong khe này, thân ảnh huyết sắc của nó xuất hiện đầy đủ. Mạnh Hạo đuôi về phía sau, trực tiếp đụng vào đỉnh đều. Hai mắt hắn chợt lóe, trước mặt kim, mộc, hỏa, thổ, bốn đồ đằng trực tiếp biến ảo, mạnh mẽ lao tới, va chạm với cái bàn tay huyết sắc đang tiến đến kia. Tiếng động nổ vang, ở trong nháy mắt long trời lở đất, ở trong bầu trời đêm an tĩnh này, lập tức truyền khắp bát phương. Lều trại trực tiếp sụp đổ nổ bung, bóng dáng Mạnh Hạo chớp mắt một cái, liền lao ra ngoài. Hơn 10.000 người của ô thần ngũ bộ đồng loạt bị kinh động, đều xuất hiện ngẩng đầu nhìn lên. Bọn họ lập tức nhìn thấy thánh tổ Mạnh Hạo của bọn họ đang ở giữa không trung gào thét rút lui. Trước người Mạnh Hạo, thân ảnh huyết sắc kia phát ra huyết quang, ngón tay vẫn là luôn cách mi tâm Mạnh Hạo 7 tấc, mặc cho tứ đại đồ đằng ngăn trở giống như là không có một chút tác dụng nào. Sắc mặt Mạnh Hạo lại thay đổi, khi lui về phía sau thì mặt nạ huyết sắc xuất hiện lập tức mang lên trên mặt. Ngay sau đó huyết quang đồng dạng ngập trời, ảo hóa ra mặt nạ thật lớn, lao thẳng đến thân ảnh huyết sắc kia. Tiếng nổ vang quanh quẩn, thân ảnh huyết sắc trực tiếp xuyên thấu gương mặt, khoảng cách với Mạnh Hạo không còn là 7 tấc nữa mà là 5 tấc. Đây là vật gì? Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, thời điểm nguy cơ cho mắt quán thanh quang chợt lóe. Khi mở miệng, kiếm tiền lập tức lóe lên cầu vòng màu xanh lá cây như sấm sét khai thiên, nháy mắt đâm thẳng đến thân ảnh huyết sắc kia. Tốc độ rất nhanh, kiếm tiên chém xuống. Ở trong tiếng đổ vang quanh quần, giống như là có mấy vạn tiếng kêu thê lương thảm thiết, mạnh mẽ truyền tới. Thân ảnh huyết sắc trực tiếp bị chặt đứt, sụp đổ vô số phần. Mọi nơi tiêu tan, Mạnh Hạo nhìn thấy có mấy chục ngàn gương mặt biến ảo, một đám vặn vẹo, toàn bộ toái diệt. Dư âm nổ vang quanh quần. Trên mặt đất hơn ngàn người của Ô Thần Ngũ Bộ đồng loạt nhìn về phía thiên không, ở trên mặt có vẻ lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh huyết sắc kia băng diệt, lúc này mới lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Mạnh Hạo ở giữa không trung, vẻ mặt âm trầm. Thân ảnh huyết sắc này xuất hiện quá đột ngột, lại rất quỷ dị. Mục đích tới là vì giết chết ta. Mà là một khi ta chém giết, như vậy tu vi của tất cả tộc nhân trong Ô Thần Ngũ Bộ ngay lập tức sẽ ngã xuống. Không thích hợp. Bất kể là bộ lạc nào muốn diệt sát ta, đối mặt cục diện như vậy, vậy đều sẽ không có bỏ qua. Mục đích tiến tới. Thế thì trước mắt chính là nguy cơ của Ô Thần Ngũ Bộ. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, sắc mặt đột biến, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đen phía xa, tay phải đang muốn nâng lên triệu tập yêu đàn, nhưng mà vào lúc này nguy cơ sinh tử kia nháy mắt giáng lâm. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, thân thể nháy mắt hóa thành hắc nguyệt như một đám khói nhẹ lao thẳng về phía trước. Ở phía sau hắn, trong hư không, giờ phút này có vô số quang điểm huyết sắc khoảnh khắc ngưng tụ, rõ ràng đã hóa thành thân ảnh huyết sắc kia. Lúc này đây huyết quang nhạt đi một tí, cảm giác gây cho Mạnh Hạo một đường cảm giác gây cho Mạnh Hạo dường như lại càng tinh thuần, nguy cơ sinh tử càng mạnh. Thân ảnh huyết sắc này nhoáng lên một cái, ở trong phút chốc liền ngưng tụ thành giọt máu tươi ảm đạm. Một giọt máu tươi này xuất hiện, lập tức khiến cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, vẻ mặt đại biến. Hồn huyết. Đây là một giọt hồn huyết. Hồn huyết này chớp mắt nhìn ở phía chân trời, lấy tốc độ khó có thể hình dung lao thẳng đến Mạnh Hạo. Một cỗ khí thế trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, từ trên huyết dịch này khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác nhân quả cũng ẩn tồn ở trong máu tươi này. Cũng chính trong nháy mắt này, tam vĩ phiền trong mặt nạ huyết sắc của Mạnh Hạo lập tức run rẩy, lộ ra một cỗ khát vọng, đồng thời cũng tàn mát ra một cỗ hơi thở như là thiên địch. Có quý gia thập cửu tổ. Tại một cái chớp mắt này, thân thể lão nổ vang, ở trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Khí tức tổ tiên rất cổ lão, phi thường cổ lão, cổ lão đến gần vượt qua lịch sử của quý gia. Điều này không có khả năng. Đây là máu của lão tổ ở thế hệ nào chứ? Đây là máu của ai? Máu của quý gia. Hai mắt Mạnh Hạo trợn to. Tất cả thần thông, tất cả thuật pháp quán, kể cả đồ đằng đều đã không có chút tác dụng nào đối với một giọt máu tươi này. Tốc độ rất nhanh, cho dù là Mạnh Hạo hóa thành khói nhẹ bay bỏ chạy thì vẫn chớp mắt để bị đuổi kịp. Thậm chí ngay cả đạp ca kiếm khí, Mạnh Hạo cũng không kịp triển khai hoàn toàn. Khoảnh khắc khi giọt tiên huyết này lập tức va chạm với Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo chỉ kịp vung tay phải, tám vạn yêu đàn lập tức ầm ầm xuất hiện. Yêu đàn mới vừa xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức hướng chúng nó hạ một mệnh lệnh thủ hộ chỗ Ô Thần Ngũ Bộ. Mạnh Hạo chỉ kịp làm xong điều này thì tiên huyết kia đã va chạm với mi tâm của Mạnh Hạo. Đau đớn trong nháy mắt khiến Mạnh Hạo gầm nhẹ. Kỳ Nam. Lực lượng Kỳ Nam trong nháy mắt này bỗng nhiên giáng đâm, mạnh mẽ bộc phát từ trên người Mạnh Hạo, trực tiếp đối kháng với giọt máu kia. Quá trình cụ thể không biết xuất hiện cái dạng gì, máu tươi kia cũng không thể giết chết Mạnh Hạo, mà là sau khi đụng chạm với Mạnh Hạo thì thoáng khựng lại trước lực lượng Kỳ Nam, sau đó là vô hạn lan tràn. Trong phút chốc đến bao phủ thân thể Mạnh Hạo ở trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời xa xăm, cự mãng kia của Ngũ Độc Đại Bộ giờ phút này gào thét kinh thiên mà đến. Mấy chục ngàn tộc nhân của Ngũ Độc Đại Bộ nháy mắt cùng nhau lao ra, hóa thành từng đạo cầu vòng lao thẳng xuống mặt đất. Còn có mấy chục ngàn yêu đàn dưới sự khống chế của mấy tư long trong Ngũ Độc Đại Bộ theo đó cũng lao ra, che phủ đất trời, khí thế kinh người. Cộng thêm tất cả cường giả của Ngũ Độc Đại Bộ, ai nấy đều mang theo quyết tâm phải diệt sạch Ô Thần Ngũ Bộ mà thuấn gì tới. Thậm chí ở xa hơn, không trung vặn vẹo, đồ đằng thánh tổ của Ngũ Độc Đại Bộ, ngoại trừ Nhện Độc và Bọ Cạp ra, thì ba vị đồ đằng thánh tổ còn lại cũng đều hiện thân. Chỉ là thời gian một chớp mắt, hơn 1.000 tộc nhân gốc ở U Thần Ngũ Bộ kia, liền lập tức nhận ra thân phận của Ngũ Độc Đại Bộ. Ở khoảnh khắc nhận ra này, mắt của bọn họ liền đỏ lên. Kẻ thù gặp mặt, không giết, không chết, không ngừng. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở buổi tối hôm nay, xin chào.